Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, chương 1666, Thần Bí Tả Vật. Diệp Thiếu Dương vội vàng cởi xuống câu hồn tầm, trói lại chân của hắn, vận chuyển cương khí, khẽ quát một tiếng, dùng sức lôi ra ngoài, chỉ nghe, rầm, một tiếng, trong tay buông lỏng. Diệp Thiếu Dương cả người ngã trên mặt đất, quay đầu nhìn lại, Ibrahim Nguyên Nhân, nửa người đã vỡ thành lưu sa. Diệp Thiếu Dương ngây người một cái, lập tức tiến lên, dùng hai tay đào địa. Tứ Bảo cũng lập tức từ dưới đất cầm lên một bả công binh giếng, tới trợ giúp, móc một hồi, hai người há hốc mồm. Ibrahim Nguyên Nhân, toàn thân đều hóa thành lưu sa, cùng chung quanh lưu sa dung hợp vào một chỗ. Không có khả năng, Diệp Thiếu Dương nói rằng, ở trong mắt của người bình thường, quỷ quái đều là thiên biến vạn hóa, không gì làm không được, chỉ có pháp sư biết, tất cả tà vật hành vi hoạt động đều là phù hợp thiên đạo quy luật, tỉ như quỷ vô hình thì có hình dạng, mặc kệ tu luyện đến mức nào, quy tắc này đều là sẽ không thay đổi. Một đoàn hạt cát, vô luận như thế nào cũng không có thể biến thành hình người. Trái lại cũng giống vậy. Vì vậy Diệp Thiếu Dương chứng kiến trước mắt một màn này, ngay lập tức sẽ đoán được. Hạt cát tuyệt đối không phải tà vật toàn bộ. Được, ta để cho ngươi chạy. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, lấy ra 8 miếng tiền ngũ đế. Ở tà vật hóa thành lưu sa vị trí bày ra một cái cùng loại ngũ giác tinh hình dạng. Sau đó dùng màu đồng đinh đem hồng tuyến đóng vào tiền trong mắt. Nhìn qua càng giống như là một cái ngũ giác tinh, thực tế là đạo môn bát môn kim tỏa trận. Diệp Thiếu Dương dùng móng tay cắt tay trái ngón tay cái, đè lại bát môn kim tỏa trận trung gian đúc mẫu đồng tiền lớn. Tay phải kết ấn, trong miệng không ngừng niệm chú. Bát môn kim tỏa trận có 3 loại biến thức, có thể lâm chiến khốn địch, có thể bày binh bố trận tỏa linh, có thể vô căn cứ định thần, là Mao Sơn nội môn trong pháp thuật tương đối cao sâu một loại. Cái gọi là tiền định bát môn, cương khí vân sinh, cửa này pháp thuật không có gì kỹ xảo, chỉ là yêu cầu thi pháp giả có đầy đủ thâm hậu cương khí. Cương khí càng thâm hậu, hiệu quả cũng liền càng mạnh. Diệp Thiếu Dương thân là linh tiên, thi triển khởi bát môn kim tỏa trận, uy lực tự nhiên bất đồng. 8 cái đồng tiền ở ánh trăng chiếu xuống lại phản xạ ra 8 loại bất đồng sáng bóng, theo hồng tuyến chạy, hội tụ đến trung gian đúc mẫu đồng tiền lớn đi tới. Quá mười mấy giây chi phối, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được mặt đất trở xuống dị động, có ti ti lũ lũ đông tây từ lưu sa trong khe hở bị trận pháp lực lượng dẫn ra, chiếm giữ ở tiền ngũ đế bốn phía. Đợi được cũng nữa không cảm giác tà khí tồn tại, Diệp Thiếu Dương mới vừa rồi kết thúc làm phép, đem đúc mẫu đồng tiền lớn cầm trong tay, phát hiện mặt trên quấn vòng quanh một vòng tóc, ngưng tụ một chút tà khí, chính là cái này đang làm ma. Tứ Bảo tiến lên quan sát đến tóc, hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đem quyển khúc tóc dài kéo thẳng, so với một cái, so với tóc của mình trường nhiều lắm, không sẽ là một phụ nữ chứ? Tứ Bảo cả kinh nói, ai biết, cũng có rất nhiều vu sư, nam nhân cũng lưu tóc dài, khi hắn làm phép thời điểm, Tào Vũ bọn người xông tới, ở một bên kinh ngạc nhìn, trong bọn họ hầu như mọi người đều là lần đầu tiên chứng kiến loại này hình ảnh, trong lúc nhất thời thậm chí có người không biết hắn đang làm gì. Tào Vũ ở Diệp Thiếu Dương bên người ngồi xổm xuống, nhìn tóc nói ra, đây là ý gì? Diệp Thiếu Dương thẳng thắn ngồi dưới đất, đang cầm một vòng tóc, nói ra, mới vừa cái kia giả Ibrahim Nguyên Nhân, chính là chỗ này một dạng tóc khống chế. Ta mặc dù không quá hiểu vu thuật, ta cũng biết, bất kể là cái gì vu thuật, nghĩ kỹ cự ly xa khống chế thân thể người khác, hoặc là tà linh, đều cần trên người mình một ít gì đó, giống như là huyết, tóc cũng coi như thường xài. Lập tức thán một tiếng nói, bất quá ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến loại này thần kỳ vu thuật. Cho dù có tóc dựa vào vu thuật lực lượng, thế nhưng tụ cát đã lớn, vẫn là rất làm người ta giật mình. Tứ Bảo gật đầu nói ra, cái này vu sư tuyệt đối là một nghiêu nhân, có chút ý tứ. Tào Vũ lập tức đứng dậy, cảnh giác chiều bốn phía nhìn lại, sau đó hỏi, ngươi nói cái kia vu sư là ở phụ cận đây sao? Chắc là ở phụ cận, cụ thể rất xa không biết, bất quá thi pháp giả bình thường sẽ không rời khôi lỗi quá xa, bằng không pháp thuật sẽ không linh. Ngươi đừng tìm, khẳng định không tìm được. Diệp Thiếu Dương mở ra tay phải, kích hoạt dưa dưa hồn ấn, khiến hắn trở về hội báo tình huống. Tào Vũ trầm mặc, lấy hắn thế giới quan, mặc dù biết trên đời có quỷ quái một loại đông tây, nhưng vẫn là không cách nào tiếp thu chỉ dùng tóc có thể đem hạt cát biến thành người loại này sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là buông tha vấn đề này, hỏi, cái này vu sư vì sao phải làm như vậy? Diệp Thiếu Dương nói, nếu như ngươi hỏi là tại sao muốn biến thành Ibrahim nguyên nhân, ta có thể nói cho ngươi biết. Ý đồ của hắn rất hiển nhiên là hỗn đến trong chúng ta đến hắn làm phép biến ra một cái xa nhân. Tạm thời xưng hô như vậy đi, sát Ibrahim nguyên nhân, sau đó 8/10 là ở trong cơ thể hắn dưới vào thi khí, thao túng hắn chui xuống dưới đất, bởi vì xa nhân là từ dưới đất chui vào. Sở dĩ ta bố trí kinh hồn trận không có bị kích hoạt, ta cũng là thực sự không có nghĩ tới chỗ này. Sau đó chúng ta bị lạc đà tiếng hí giật mình tỉnh giấc. Giả Ibrahim nguyên nhân thừa dịp truy lạc đà mà đi xa. Bởi vì là từ bên trong đi ra ngoài, kinh hồn trận vẫn như cũ không biết cảnh báo. Lúc này thực sự Ibrahim nguyên nhân đã chết. Nếu như không phải bị chúng ta phát hiện chân tướng, đồng thời đem Ibrahim nguyên nhân thi thể đào, hắn kế hoạch phải thủ vội vàng lạc đà trở lại trong trận doanh, người nào cũng sẽ không hoài nghi thân phận của hắn. Sau đó hắn có thể theo chúng ta, giám sát nhất cử nhất động của chúng ta, thậm chí lúc cần thiết đánh lén chúng ta. Đoàn người mặc dù không hiểu những quỷ này thần các loại tri thức, bất quá lẽ thường vẫn là hiểu được. Lúc này hồi tưởng trước khi cái kia giả Ibrahim nguyên nhân vội vàng lạc đà trở về hình ảnh, thật là không có bất cứ vấn đề gì. Trong đầu không khỏi co quắp một trận, nếu để cho cái này quỷ quái hỗn đến giữa đội ngũ, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Thật sự có quỷ a, một người nữ sinh khóc khóc thì thào nói rằng, một câu nói cũng là nói ra lòng của mọi người âm thanh. Mặc kệ trước khi biết bao không tin tưởng quỷ thần tồn tại, nhưng là trước kia những kinh nghiệm kia, như chết người sống lại, hai cái người giống vậy xuất hiện, rồi đến giả Ibrahim nguyên nhân biến thành lưu sa, những thứ này đều là bọn họ tận mắt nhìn thấy, cũng là triệt để nảy sinh cái mới bọn họ thế giới quan. Không khỏi bọn họ không tin, Tào Vũ ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nói ra, thế nhưng cái kia giả Ibrahim nguyên nhân, tại sao muốn giết chết lạc đà đây? Trực tiếp đem thực sự Ibrahim nguyên nhân sát không là được sao? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói ra, có thể là vì gây ra hỗn loạn. Hơn nữa, hắn rất có khả năng không biết đòi Brett nguyên nhân ngủ ở người nào trong lều. Coi như biết, ước đoán cũng không dám đi vào ngay trước mặt người khác hành hung. Vì vậy đối với lạc đà hạ thủ, những thứ này lạc đà là Ibrahim nguyên nhân, một ngày gặp chuyện không may, Ibrahim nguyên nhân nhất định sẽ đi ra. Bị giết lạc đà rất có thể chính là vì dẫn Ibrahim nguyên nhân đi ra. Lần này thôi chắc cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá Tứ Bảo lại lắc đầu nói ra, ngươi đừng quên, lạc đà nội tạng ở thực sự Ibrahim nguyên nhân trong bụng. Ta đoán là Ibrahim nguyên nhân sau khi chết, bị hắn lăn qua lăn lại thành cương thi, ăn nội tạng, hấp huyết, là cương thi bản năng. Sở dĩ Ibrahim nguyên nhân thi biến sau đó, cắn chết một đầu lạc đà, rất sợ bị người phát hiện, hoặc là tà vật hỗ trợ, đưa hắn nhét vào trong đất cát. PBTXT gạch dưới 7 cơ su, 1668. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.